Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 127, phần 127. Chương 127 Íp Tuyến. Dưỡng nhãi con ba, ngươi có thể cùng ta nói. Tống Yên Kiều đôi mắt còn truyền có điểm lựa chọn khó khăn. Lận Huyên cũng thực hào, nhưng là cảm giác tân đại ca cũng có loại mạc danh thân cận cảm. Tống Đình đương nhiên không có phải về Tống Yên Kiều, nhưng là chỉ cần Tống Yên Kiều nghỉ, Tống Đình liền sẽ mang theo các đệ đệ muội muội tới tìm Tống Yên Kiều chơi, đi học thời điểm cũng sẽ trộm tới trộm nhãi con, đưa Tống Yên Kiều đi học, trộm nhãi con lợi hại nhất thời điểm. Tống Đình đem Tống Yên Kiều trộm được trường học, cùng chính mình cùng nhau đi học, Tống Yên Kiều cũng không nghĩ. Nhưng là đại ca cấp ăn thật sự ăn quá ngon, Tống mụ mụ trù nghệ thật sự thực hào. Làm tiểu bánh kem, đồ ăn vặt đều ăn rất ngon, vừa tan học, Tống Yên Kiều đã bị vây quanh, đây là ngươi đệ đệ sao? Hoa, hắn lớn lên giống như búp bê Tây Dương Nga. Lạch cạch, Tống Đình một phen mở ra ý đồ đi sờ Tống Yên Kiều mặt móng vuốt, không chuẩn sờ, ngươi đừng như vậy hung sao, ta liền nhìn xem, ta về nhà cũng muốn mụ mụ cho ta sinh cái đệ đệ, ngươi có thể kêu ta ca ca sao? Ta cũng có đồ ăn vặt, bánh tát trứng ngươi ăn sao? Ta mụ mụ làm. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi ở Tống Đình bên người. Mới vừa tan học 5 phút đã bị tác một tay ăn. Tống Yên Kiều đương nhiên rất tưởng ăn lạp, ngươi làm ta đệ đệ được không? Tống Đình, ngoặc kép, Tống Đình cũng là chịu đủ rồi. Lận Huyên mỗi ngày cùng hắn đoạt đệ đệ còn chưa tính. Hiện tại đồng học cũng cùng hắn đoạt đệ đệ, Tống Yên Kiều chủ đánh một cái chỉ ăn không cự tuyệt. Không đáp ứng cha bảo bảo hình tượng. Ăn là muốn ăn, kêu hắn kêu ca ca, liền mở to một đôi vô tội mắt to nhìn mọi người, cosplay tiểu ngốc tử, Tống Đình. Người đệ đệ giống như không phải thực thông minh bộ dáng, hắn giống như sẽ không kêu ca ca, hắn là tiểu người câm sao? Không quan hệ lạp, ngây ngốc cũng thực đáng yêu, hắn đều trường miệng, sẽ không nói làm sao vậy? Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Đình, ngoặc kép, thần kim, tiểu nam sinh ngượng ngùng xoắn xít, ngươi sẽ không nói, chúng ta đây có thể chơi đóng vai gia đình trò chơi sao? Ta đương ba ba, ngươi đương mụ mụ, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không phải, là thật sự đem hắn đương ngốc tử sao? Tống Yên Kiều, ta là nam hài tử, ta không lo mụ mụ. Tống Yên Kiều mới không cần bị tượng đất. Chính là dây tiếp theo. Một đám tiểu nam sinh đôi mắt càng sáng. Ngươi có thể nói a? Nói chuyện cũng hào hào nghe nga. Ngươi có thể kêu ta ca ca sao? Lận Huyên cùng Tống Đình một cái niên cấp. Trung gian cách hai cái ban. Bởi vì Tống Yên Kiều sự tình. Cho nhau nhìn không thuận mắt. Tống Đình mang theo đệ đệ tới trường học sự tình thực mau truyền khai. Lập tức khiến cho Lận Huyên cảnh giác lên. Tống Yên Kiều hôm nay nhưng không đi học, chờ Lận Huyên. Tới rồi, nhìn đến chính là nhà mình đệ đệ bị vây quanh ở trung gian trường hợp. Lận Huyên khuôn mặt nhỏ lạnh. Lùng, ngươi mang Kiều Kiều tới nơi này làm cái gì? Đều nói Kiều Kiều không phải ngươi đệ đệ, Tống Đình. Kiều Kiều là ta đệ đệ, ta là đại ca, ngươi chỉ là ca ca, Tống Yên Kiều một phen túm chặt một cái. Làm nũng, ca ca đừng nóng giận lạp, ta chỉ là ở trong nhà quá nhàm chán, mới làm đại ca mang ta tới tìm ca ca chơi, đại ca. Ngươi cũng ít nói hai câu, các ngươi đều là ta hảo ca ca nha, Tống Đình. Ngoặc kép. Lận Huyên thanh tỉnh mà cảm thấy đều là Tống Đình sai. Nhưng là, vẫn là tin tưởng nhà mình đệ đệ. Tống Yên Kiều có cái gì sai đâu. Sai đương nhiên chỉ là Tống Đình. Tống Đình hừ lạnh. Xem ở Kiều Kiều trên mặt. Bất hòa Lận Huyên so đo. Hai cái ca ca học lên quá nhanh. Tống Yên Kiều thăng lên tiểu học, hai cái ca ca đều thăng lên sơ trung, nhưng là cũng may đều là một cái trường học. Sơ trung bộ cùng tiểu học bộ khác biệt. Tống Yên Kiều từ tiến trường học liền có rất nhiều tiểu hài tử thích cùng Tống Yên Kiều chơi, cũng từng có phân xem Tống Yên Kiều đáng yêu, liền tưởng khi dễ Tống Yên Kiều, ác liệt khiến cho Tống Yên Kiều lực chú ý, nhưng là đều bị hai cái ca ca thay phiên giải quyết. Tống Yên Kiều tuy rằng là nho nhỏ thân thể ở đại đại linh hồn, những việc này hắn cũng có thể giải quyết. Nhưng là lần này hai cái ca đều thực nhàn, chưa từng có hại cũng không có chịu ủy khuất. Hắn còn không có chú ý tới gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị trước tiên giải quyết. Đời này mới là thật sự nhân sinh người thắng. Ôm đùi đều ôm bất quá tới. Tống Yên Kiều cao trung thời điểm, Lận Huyên cùng Tống Đình cũng đều bắt đầu tiếp nhận công ty sự nghiệp. Lần này đại ca không phải từ đầu bắt đầu dốc sức làm. Lận Huyên cùng Tống Đình cũng giống nhau đều là gia trưởng trong miệng con nhà người ta. Lận Huyên rất bận, nhưng là mỗi lần về nhà, đệ đệ đều sẽ ở trong nhà chờ hắn. Từ Lận Huyên có thể một mình đảm đương một phía. Lận ba ba cùng Lận mụ mụ cũng hoàn toàn buông tay. Sở hữu sự tình đều giao cho Lận Huyên. Gần nhất, hai người đang ở bên ngoài chơi, để lại Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên ở nhà. Tống Yên Kiều vẫn là rất vui lòng bồi Lận Huyên. Lận Huyên công tác, Tống Yên Kiều liền ở bên cạnh làm bài tập, lại là chi kỳ tiểu áo bông bộ dáng. Chỉ cần Tống Đình không tới tìm Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều liền sẽ không lọt gió. Lận Huyên không phải thực minh bạch, Tống Yên Kiều đối Tống Đình mạc danh thân cận, nhưng là hiện tại đảo không phải thực ngăn cản Tống Yên Kiều tiếp cận Tống Đình, hắn không phải tiểu hài tử, Tống Yên Kiều vui vẻ mới là quan trọng nhất. Tống Đình nhưng thật ra đối Lận Huyên canh phòng nghiêm ngặt, đời trước cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau còn chưa tính. Lận Huyên đời này còn đem Tống Yên Kiều đoạt đến chính mình dưỡng, Tống Đình động bất động liền thử Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên có phải hay không thật sự xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Cũng may, nhiều phiên thử xuống dưới, tựa hồ Tống Yên Kiều đều không có cái kia ý tứ, đời này đều làm huynh đệ, tổng sẽ không còn có thể tại cùng nhau đi, đặc biệt là Tống Yên Kiều sau trưởng thành. Tống Đình còn kiến nghị mới vừa thi đại học xong Tống Yên Kiều xuất ngoại lưu học. Tống Chi Duyên cũng ở nước ngoài, vừa vặn có thể cho nhau chiếu ứng, còn có thể rời xa Lận Huyên cái này bom không hẹn giờ. Tống Yên Kiều xua xua tay, tỏ vẻ chính mình thật sự không nghĩ vượt qua đại học 3 năm chung nhất vui sướng 5 năm chung khó quên 7 năm. Tống Yên Kiều chỉ nghĩ đương cá mặn, nháy mắt bầy, thậm chí đều không thích đi tìm Tống Đình, vẫn là đi theo Lận Huyên hỗn. Lận Huyên nói hắn sự tình gì đều không làm đều sẽ dưỡng hắn. Đại ca không giống nhau, đại ca đáng sợ thật sự. Đại ca muốn cho hắn đi lưu học, bởi vì Tống Đình không biết điều. Tống Yên Kiều gần nhất đều thích dán hắn. Lận Huyên trong khoảng thời gian này tâm tình cực hào, cảm tạ Tống Đình tặng. Hơn nữa hy vọng Tống Đình vẫn luôn không biết điều. Kiều Kiều. Tống Yên Kiều nghe được Lận Huyên ở kêu hắn tên, làm sao vậy, ca ca? Thiếu niên quay đầu lại, ngây thơ hồn nhiên, đen nhánh sợi tóc bị gió thổi loạn, lộ ra trắng nõn cái trán cùng một đôi xinh đẹp ánh mắt, xem đến làm người có chút ngây người, trong nháy mắt tim đập thình thịch làm Lận Huyên có chút chinh lăng, cũng có chút không biết làm sao. Tống Yên Kiều là hắn nuôi lớn đệ đệ, hắn sao lại có thể đối Tống Yên Kiều có loại này tâm tư? Lận Huyên, ta gần nhất muốn đi công tác, ngươi bồi ta cùng đi sao? Tống Yên Kiều đương nhiên, đi a, đi học tập không được, nhưng là đi theo Lận Huyên đi công tác chính là ăn ăn chơi chơi. Tống Yên Kiều vẫn là thực thích nằm yên, mang theo Tống Yên Kiều cùng đi đi công tác. Hắn mở họp xong trở về, Tống Yên Kiều đều ngủ rồi, Lận Huyên dựa theo dĩ vãng chiếu cố đệ đệ giống nhau đi cấp Tống Yên Kiều cái chăn, ngồi ở Tống Yên Kiều bên người, nhìn không biết bao lâu, về điểm này nhi kiềm chế tiểu tâm tư lại nổi lên, chính là hắn cùng Tống Yên Kiều không có huyết thống quan hệ, vì cái gì không được đâu. Lận Huyên lại lần nữa cắt đứt chính mình không đạo đức ý tưởng, đem Tống Yên Kiều ôm đến trên giường, chính mình lại đi ra ngoài tăng ca bình tĩnh, đệ đệ chỉ có thể là đệ đệ. Hắn nếu là làm như vậy, Tống Yên Kiều sẽ chán ghét hắn, huống chi, Tống Yên Kiều nếu là thích nữ sinh đâu, hắn không thể làm chuyện như vậy. Không thể dạy hư đệ đệ, Tống Yên Kiều đương nhiên không biết Lận Huyên suy nghĩ cái gì. Phía trước cùng Lận Huyên như thế nào ở chung? Hiện tại cùng Lận Huyên vẫn là như thế nào ở chung, Tống Yên Kiều chỉ là đem Lận Huyên đương đùi ôm. Khi còn nhỏ, như thế nào ôm, hiện tại liền như thế nào ôm, sẽ chủ động bồi Lận Huyên tăng ca. Thu được lễ vật cũng sẽ đôi mắt lượng lượng mà cảm ơn ca ca. Thật lâu không có nhìn thấy Lận Huyên cũng sẽ ôm lấy ca ca làm nũng, Tống Yên Kiều làm này đó thời. Điểm. Không hề có chú ý tới Lận Huyên thân thể cứng đờ. Cùng Lận Huyên thần sắc mất tự nhiên, Tống Yên Kiều bằng hữu là không ít. Đặc biệt là vào đại học về sau, Tống Yên Kiều thành tích không tồi, lớn lên cũng đẹp, mới vừa khai giảng không bao lâu. Ở thổ lộ trên tường đã bị thổ lộ rất nhiều lần, Tống Yên Kiều trọ ở trường. Bạn cùng phòng cũng nhịn không được hỏi, Kiều Kiều. Ngươi không có thích sao? Chúng ta đại học yêu đương cũng thực bình thường, lời nói là nói như vậy. Nhưng là bạn cùng phòng cũng không có nói, Tống Yên Kiều đang ở cùng bạn cùng phòng cùng nhau chơi game, còn mang theo Tống Hoài cùng nhau đánh. Tống Hoài kỹ thuật tốt một chút, khai mạch. Tống Hoài cũng có thể nghe được bọn họ chi gian nói chuyện phiếm nội dung, vẫn là ngươi thích nữ. Sinh ngang. Bạn cùng phòng thử mở miệng, Tống Yên Kiều đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Quả nhiên thế giới này vẫn là quá vượt mức quy định. Hỏi người đều không phải hỏi nam sinh, cư nhiên là hỏi ngươi có phải hay không thích nữ sinh. Tống Yên Kiều cũng không có che lấp chính mình xu hướng giới tính. Ta thích nam sinh, nhưng là không có nghĩ tới yêu đương. Bạn cùng phòng còn ở tiếp tục tìm hiểu. Vậy ngươi thích cái dạng gì nam sinh? Tống Yên Kiều tự hỏi trong chốc lát. Thật đúng là không có tương đối thích loại hình, nhưng là hắn tương đối nhan khống, thích lớn lên tương đối đẹp đi. Tống Hoài nghe xong một lỗ tai liền nhịn không nổi một chút, nhỏ giọng cùng Tống Đình oán giận, nói Tống Yên Kiều bạn cùng phòng bất an hảo tâm, ở mơ ước hắn ca, truyền tới Lận Huyên lỗ tai liền biến thành Tống Yên Kiều thích nam, bạn cùng phòng ở truy hắn. Hắn tính toán đáp ứng, Tống Yên Kiều đại học là tự do, ngày thường đều trọ ở trường, chỉ có cuối tuần sẽ về nhà. Tống Đình cùng Lận Huyên cũng ở tận lực không can thiệp Tống Yên Kiều cuộc sống đại học, rất ít tới trường học tìm Tống Yên Kiều. Đặc biệt là Lận Huyên ở phát hiện chính mình đối Tống Yên Kiều xấu xa tâm tư thời điểm, càng là tận lực đem chính mình đối Tống Yên Kiều quan tâm yêu quý đều khống chế ở huynh trưởng đối đệ đệ quan tâm trong vòng. Cho nên Tống Yên Kiều ở trường học nhìn đến Lận Huyên thời điểm còn có chút phản ứng không kịp. Lận Huyên tới tìm hắn làm cái gì? Trong đêm đen, Lận Huyên xuyên một thân cắt hợp thể áo gió, dáng người cao lớn đĩnh bạt, cả người lộ ra một cổ người sống chớ gần khí chất. Tống Yên Kiều bước nhanh chạy đến Lận Huyên trước. Mạt ca, sao ngươi lại tới đây? Lận Huyên hiện tại cảm xúc như cũ phập phồng, đặc biệt là ở nghe được Tống Yên Kiều muốn cùng bạn cùng phòng yêu đương thời điểm, Lận Huyên cơ hồ không có cách nào tiếp tục công tác. Nếu bạn cùng phòng đều có thể, vì cái gì hắn không thể? Lận Huyên, ta đến xem ngươi. Ngươi, Tống Yên Kiều, như vậy à, kia ta mang ngươi dạo trường học. Lận Huyên, ân, Lận Huyên tầm mắt dừng ở Tống Yên Kiều trên người. Tầm mắt xâm lược tính rất mạnh, tham lam mà nhìn chính mình một tay nuôi lớn thiếu niên, Lận Huyên. Ta trước kia đều không có hỏi đến quá ngươi chuyện tình cảm. Gần nhất ta nghe nói ngươi thích nam sinh, là như thế này sao? Tống Yên Kiều ánh mắt né tránh, không tự giác cúi đầu, khẳng định là Tống Hoài nói, Ngô, liền biết, nam sinh thích nam sinh vẫn là tương đối tiểu chúng sự tình. Chỉ là người chung quanh biểu hiện đến quá đại chúng, phảng phất hắn thật sự nói một cái bạn trai bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, hiện tại bị Lận Huyên hỏi, Tống Yên Kiều cũng không biết như thế nào đáp lại Lận Huyên, xem như đại phương hướng thượng làm lỗi đi. Lận Huyên có phải hay không sẽ đối hắn tương đối thất vọng a? Nhưng là chính mình cùng Lận Huyên đãi thời gian rất dài, cũng thực tin cậy Lận Huyên. Tống Yên Kiều liền tính không nghĩ nói cho Lận Huyên. Lận Huyên hỏi, hắn cũng không nghĩ lừa gạt Lận Huyên, chỉ có thể căng ra đầu. Ân, Lận Huyên hít sâu, thích nam sinh là thật sự. Kia đáp ứng cùng bạn cùng phòng ở bên nhau đâu? Nỗi lòng phập phồng không ngừng. Lận Huyên vốn tưởng rằng chính mình có thể đè nén xuống ý nghĩ của chính mình. Nhưng là, tưởng tượng đến Tống Yên Kiều khả năng sẽ cùng những người khác ở bên nhau, hắn liền cơ hồ không thể khống chế chính mình. Lận Huyên như cũ còn ở sắm vai gia trưởng nhân vật. Kiều Kiều, người cái này tuổi tác tưởng luyến ái thực bình thường. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người đáng giá ngươi đi nếm thử. Thế giới này hay là người xấu nhiều, Tống Yên Kiều có chút xấu hổ. Hắn chính là trên mạng lướt sóng sẽ nói bậy một ít. Nhưng là, trên thực tế liêu khởi cảm tình vấn đề, đặc biệt là Lận Huyên cùng hắn liêu cảm tình vấn đề. Tống Yên Kiều cảm giác nào nào đều không thích hợp nhi, ta biết đến a, hắn cũng không chuẩn bị cùng. Người nói a, đặc biệt là người bạn cùng phòng, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn cùng phòng của hắn làm sao vậy? Tống Yên Kiều không hiểu ra sao, nhưng là còn ở gật đầu. Quản hắn nói đúng không? Trước hỗn qua đi lại nói, hắn nhưng một chút đều không nghĩ tiếp tục cái này xấu hổ đề tài, Lận Huyên. Nếu là người thật sự rất tưởng cùng nam nhân yêu đương, sóc còn điên cuồng xua tay. Không có, ta thật sự không có tưởng. Đại nhân, oan uổng a. Sóc còn nhéo khăn tay nhỏ sát nước mắt, sau đó liền nghe thấy Lận Huyên chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể cùng ta nói, Tống Yên Kiều đầu cơ hồ đáng cơ. Ân, tác giả có chuyện nói Kiều Kiều, ta cho rằng ta là cái kia tiểu chúng người, không nghĩ tới ta ca là cái kia không có điểm mấu chốt người. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.